Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 575, Phản Bác Vô Hiệu. Thư viện, viện trưởng trong phủ, nhìn xem Lý Dật yên ổn chìm vào giấc ngủ, đồng thời tiếng hô nhẹ nhàng, Lý Lệ Chất không hiểu đến một trận đau lòng, nhìn xem Nguyệt Nhi một trận tức giận, Nguyệt Nhi. Tất nhiên Lý Bá An đang ngủ. Các ngươi làm gì còn đem hắn cõng đến thư viện? Tại Lý Lệ Chất trong lòng, đừng nói là Lý Thế Dân thánh chỉ, liền xem như Lý Thế Dân đích thân đến, vậy cũng không nên đem Lý Dật cõng đến thư viện. Vì đại đường suy nghĩ, khoảng thời gian này đến, Lý Dật bận rộn lâu như vậy, chẳng lẽ liền không thể nghỉ ngơi chốc lát sao? Có chuyện gì? Không thể ngày sau hãy nói sao? Lại nói, bất quá là sắc phong một cái tử tước hơn nữa. Lý Thế Dân còn hết lần này tới lần khác tuyển ở thời điểm này. Khẳng định là không mạnh khỏe giáp tâm. Phụ hoàng cũng đúng. Hừ, Lý Lệ Chất đồng thời lại nhẹ mắng một tiếng. Bị Lý Lệ Chất vừa nói như thế, Nguyệt Nhi cũng không có rảo biện, mà là ngoan ngoãn mà cúi đầu xuống. Nguyệt Nhi lần sau sẽ không. Công chúa, chỉ thấy Nguyệt Nhi bộ dáng này, Lý Lệ Chất hít khẩu khí. Ta cũng không phải quái các ngươi, chỉ cần cái này chủng sự tình. Về sau các ngươi nhớ kỹ nhìn tình huống làm việc, đừng lỗ mãng như vậy liền tốt. Ân, Nguyệt Nhi gật gật đầu, đem Lý Lệ Chất mà nói ghi ở trong lòng. Nhưng là lần tiếp theo, nếu như Lý Dật còn để cho nàng cõng Lý Dật thư đến viện mà nói, như vậy Nguyệt Nhi vẫn sẽ nghe Lý Dật mà nói. Chỉ bất quá Lý Lệ Chất không biết Nguyệt Nhi nội tâm lần này ý nghĩ mà thôi. Tốt, Lâm Lang ngươi đứng dậy, cùng Nguyệt Nhi cùng một chỗ đi xuống đi. Lý Lệ Chất đi đến Lâm Lang trước người, tiếp nhận Lâm Lang gối đầu chức vụ, phân phó đạo: không nên để cho Cao Công Công bọn hắn lại tới quấy rầy. Liền xem như phụ hoàng đến cũng không được. Liền nói là ta nói. Minh bạch, công chúa. Lâm Lang đứng dậy, cùng Nguyệt Nhi một đảo gật gật đầu. Liền ra viện trưởng bên ngoài phủ. Cao Công Công đám người cuối cùng vẫn là rời đi. Cho nên, Lâm Lang cùng Nguyệt Nhi đi ra, cũng không có thể lại nhìn thấy bọn hắn một đám người bóng người. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười cười, liền đi bận rộn, mà qua không bao lâu công phu. Hoàng cung, ngự trong thư phòng, làm Cao Công Công mang theo thánh chỉ trở về, nơm nớp lo sợ mà vùi đầu, đem thánh chỉ dơ thật cao thỉnh tội. Thấy Lý Thế Dân một trận buồn bực, làm sao vậy, rất cao. Lý Thế Dân híp mắt lên tiếng đạo, ta không phải cho ngươi đi thư viện, thay Lý Bá An tiểu tử kia sắc phong sao? Làm sao liền thánh chỉ đều còn cầm đã trở về? Thánh thượng, lão nô vô năng. Cao Công Công vẫn như cũ vùi đầu thỉnh tội. Lý Thế Dân tức khắc cũng có chút im lặng, lườm liếc Cao Công Công, sau đó tức giận mà truy vấn, nói một chút đi. Vẫn là chuyện gì xảy ra mà? Là, thánh thượng, lúc này, Cao Công Công mới đưa chuyện đã xảy ra. Một năm một mười đem cho Lý Thế Dân. Trong thoáng chốc, Lý Thế Dân cả người đều rõ ràng ngây ngẩn cả người. Đầy rẫy trần chờ, ngay cả trong không khí bầu không khí, cũng đột nhiên biến yên tĩnh im ắng. Lý Thế Dân không lên tiếng, Cao Công Công càng là đối lý được không dám lên tiếng. Chỉ là một mực cúi đầu, thở mạnh không dám ra. Dù sao chuyện này, cũng thật là hắn không làm tốt. Hắn không nghĩ đến một cái dễ làm pháp, đem thánh chỉ cho thuận lợi sắc phong ra ngoài. Ngược lại còn cầm thánh chỉ đi một chuyến không công, thậm chí nhắm chung Lý Lệ Chất sinh khí. Loại cục diện này, vô luận là đối với hắn, vẫn là đối Lý Thế Dân nói liên tục, đều là không muốn nhìn thấy. Rốt cục, trầm mặc chốc lát, Lý Thế Dân lên tiếng, đứng lên đi, chuyện này không trách các ngươi, là trẫm không cân nhắc toàn diện, lão nô có tội. Thánh thượng, Cao Công Công vẫn như cũ cúi đầu. Đi, ngươi sẽ không có việc gì. Đứng lên đi. Lý Thế Dân khoát khoát tay, vuốt vuốt mi tâm, âm thầm có chút đau đầu. Lý Lệ Chất mà nói, Lý Thế Dân nghiêm túc nghĩ nghĩ, ngược lại cũng cảm thấy cũng không phải là không phải không có lý. Hắn mặc dù đoạn thời gian trước đối Lý Giật có thành kiến, nhưng là Lý Thế Dân cũng không thể không nói, liền Lý Giật làm đi ra chuỗi này cống hiến. Đối đại đường không thể bảo là công lao không thể lớn. Chỉ là sắc phong Lý Giật một cái bá tước, cũng nói còn nghe được. Rất là đổi vị trí suy tư một trận, Lý Thế Dân cảm thấy, Lý Lệ Chất đưa ra một cái bá tước sắc phong, còn có chút hủy khuất Lý Giật. Nếu như đặt ở trước kia, như thế cái đại công lao, cái kia tuyệt đối là muốn thăng liền ba cấp chức quan tả hữu. Thế nhưng là Lý Giật hiện bây giờ, vốn chính là thân kiêm quan ngũ phẩm chức, nếu là cho hắn thêm tăng ba cấp, cái kia đều sắp tới khai quốc lão công thần. Cho nên, đây cũng là Lý Thế Dân cân nhắc phía dưới, mới làm ra quyết định. Nhưng tiểu áo bông sinh khí, Lý Bá An gia hỏa này vì đại đường vất vả hạnh khổ, rất là còn tại ngủ gật phía dưới. Cũng làm cho Nguyệt Nhi cõng hắn đi thư viện nghe phong. Cái này khiến Lý Thế Dân cảm thấy, cho tới nay, cũng đúng hắn có chút ít khí. Bởi vậy, suy nghĩ một phen sau đó, Lý Thế Dân thán khí đạo. Đã như vậy, vậy liền thuận theo tiểu ngũ tâm tư a, cho Lý Bá An sắc phong Lam Điền huyện tử tước đổi một chút. Biến thành Lam Điền huyện bá tước. Cao Công Công chấn kinh, thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, nhanh như vậy, liền nói đổi liền đổi ngay. Cái này nếu là truyền đi mà nói, không đúng, hắn vừa rồi đã trải qua truyền đi, chẳng phải là cho người nhìn cười nhạo. Cái này, thánh thượng, Cao Công Công có chút khó khăn, tức khắc chỉ được đem rời cung thời khắc, đụng phải trưởng tôn vô kỵ đám người sự tình nói ra. Ngoặc kép, Lý Thế Dân tức khắc liền liếc mắt, rất cao, không phải ta nói các ngươi, ngươi đều lớn như vậy người, cùng ở bên cạnh ta nhiều năm, làm sao còn sẽ phạm như thế bệnh vặt. Lý Thế Dân giáo huấn đạo, hắn tổng không thể nói, tất cả những thứ này đều là quốc cữu gia sai a. Dù sao cũng phải có người đến cõng nồi, dù sao, hắn xương cánh tay đại thần bí mật có chỗ ma sát. Đây là Lý Thế Dân vui lòng nhìn thấy, mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Cứ như vậy mới sẽ không tạo thành kéo bè kết phái tư thế, dẫn tới đại đường triều đình bất an. Đều là lão nô sai, lão nô biết tội, còn mời thánh thượng trách phạt. Cao Công Công đi theo Lý Thế Dân bên người nhiều năm, nơi nào còn không biết. Mặc dù Lý Thế Dân tại của trách hắn, nhưng cũng chỉ là nhường hắn cõng nồi mà thôi. Bởi vậy, hắn không chút do dự mà làm cõng nồi hiệp. Đi, đây đều là chuyện nhỏ, chỉ cần thánh chỉ không rơi xuống Lý Bá An tiểu tử trên người, cũng liền không sao. Lý Thế Dân khoát khoát tay, phân phó Cao Công Công, ngươi bây giờ đi một lần nữa mô phỏng một phần thánh chỉ, lại đi thư viện giao cho tiểu ngũ a. Là thánh thượng. Cao Công Công tranh thủ thời gian lui xuống, một lần nữa mô phỏng thánh chỉ, sau đó lại đi thư viện. Lý Thế Dân cái này mới thả miệng khí, trên mặt vẻ u sầu chậm rãi biến giãn ra. Tiểu ngũ, lần này các ngươi tổng không đến mức trách cứ phụ hoàng đi. Nhìn xem bên ngoài sắc trời, Lý Thế Dân phát giác hôm nay sắc trời có vẻ như phá lệ tốt đây. Đại đường thư viện làm Cao Công Công lại một lần nữa mang đám người mà đến. Đã là nửa canh giờ sau, Lý Giật khạp tỉnh ngủ rất nhiều. Chẳng qua là khi hắn phát hiện đầu mình phía dưới mềm nhũn, không khỏi buồn bực mà mở mắt ra. Một chút, Lý Giật liền phát hiện Lý Lệ Chất chính diện mang mỉm cười mà nhìn xem hắn. Hai mắt lộ ra vẻ tình cảm. Lý Bá An, ngươi đã tỉnh. Lý Lệ Chất cười nói. Ân, tỉnh, Lý Giật gật gật đầu. Không cần nhìn cũng biết rõ. Đây là Lý Lệ Chất cho hắn gối đùi. Loại đãi ngộ này cũng là không người nào. Hắn liền nói, vì sao sẽ không hiểu mà cảm giác được một trận dễ chịu. Khoảng thời gian này đến nay, các người hạnh khổ. Lý Lệ Chất đột nhiên vuốt vuốt Lý Giật gương mặt, nhu tình nhắc nhở đạo, ngày sau, không muốn như thế hạnh khổ vất vả. Biết sao, người dạng này ta nhưng là biết đau lòng. Ngoặc kép, Lý Giật không nhịn được nội tâm một xúc. Ngày sau hạnh khổ, hắn cũng thật là hạnh khổ. Nhưng không được là ngươi nghĩ như thế à. Bất quá, tất nhiên Lý Lệ Chất hiểu lầm. Nguyệt Nhi cũng không nói. Lý Giật dứt khoát cũng giả bộ như không biết gật đầu. Biết, ngày sau, ta sẽ chú ý, ân. Vậy là tốt rồi. Lý Lệ Chất mặt mũi tràn đầy cười mỉm. Mặc cho tay nhỏ bị Lý Giật bắt lấy một trận vung đào. Có thể mới vừa vuốt ve an ủi không bao lâu. Ngoài cửa vang lên lần nữa tiếng đập cửa. Tiến đến, Lý Lệ Chất nhẹ giọng kêu đạo. Cửa phòng mở ra, xuất hiện là Lâm Lang. Công chúa, Lâm Lang thi lễ, vừa rồi ngẩng đầu nhìn một chút. Phát hiện Lý Giật đã tỉnh, đồng thời cùng công chúa tay nắm tay. Nhanh lên đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Vừa rồi nói ra, Cao Công Công dẫn người mang thánh chỉ. Lại tới, ân, Lý Lệ Chất cười gương mặt, tức khắc liền nheo lại. Không phải nói, không cho bọn hắn lại tới quấy rầy sao? Chẳng lẽ là phụ hoàng, nhất định phải khăng khăng như thế không thể? Ngoặc kép, Lâm Lang giật giật miệng, tranh thủ thời gian nói ra. Không được là dạng này. Công chúa, Cao Công Công nói, bọn hắn trở về sửa lại thánh chỉ. Sắc phong phò mã ra vì Lam Điền huyện bá tước. Lý Giật tức khắc cũng có chút giật mình. Thánh chỉ xuất ra đến. Còn có thể đổi nữa. Lại còn có bậc này thao tác. Hơn nữa càng trọng yếu là. Lý Thế Dân vậy mà còn vui lòng. Sắc phong bản thân vì Lam Điền huyện bá tước. Hắn không phải đối bản thân cố ý sao? Chẳng lẽ Lý Thế Dân cũng không có trách cứ hắn Lý Giật? Tất cả những thứ này biến hóa, làm cho Lý Giật giật mình. Vừa rồi hắn ngủ thiếp đi, cho nên cũng không biết tất cả những thứ này. Hoàn toàn là bởi vì Lý Lệ Chất mấy câu nói, mới để cho chuyện này biến hóa nhiều như vậy, mà lại còn thuận lợi như vậy. Cũng đúng Lý Lệ Chất, nghe Lâm Lang lời này, nụ cười trên mặt lần thứ hai vỡ ra. Được, đã như vậy, vậy liền nhường bọn hắn vào đi. Là, công chúa, Lâm Lang quay người mà đi. Lúc này, nhìn thấy Lý Lệ Chất gương mặt lộ ra tiếu dung, thậm chí có chút ít tiểu đắc ý bộ dáng. Lý Giật trần chờ đạo, tiểu ngũ, tất cả những thứ này, đừng nói là ngươi làm. Đúng vậy a, hì hì, Lý Lệ Chất nháy mắt chính miệng thừa nhận, tí ti không được giấu giếm Lý Giật, thậm chí giơ lên đắc ý ánh mắt. Hắc hắc đạo, thế nào, nương tử ta lợi hại hay không? Lợi hại, Lý Giật chi tiết tán thưởng. Cái kia nếu không muốn, vi phu cho các ngươi một cái ban thưởng. Cái gì ban thưởng? Lý Lệ Chất thần sắc hơi sững sờ. Chỉ thấy Lý Giật làm xấu cười một tiếng. Sau đó thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay phía dưới. Mãnh liệt mà đứng dậy. Tại Lý Lệ Chất gương mặt bên trên chuồn chuồn lướt nước một chút. Phương mới một lần nữa nằm xuống dựa vào Lý Lệ Chất gối đùi. Cái này cái ban thưởng như thế nào? Phi, xú lưu manh, liền biết rõ sờ ngực ta. Lý Lệ Chất giọng dịu dàng chửi nhỏ lấy, nhưng hiển nhiên vui vẻ không thôi. Rất nhanh, ngoặc cửa phòng, Cao Công Công lần thứ hai mang theo thánh chỉ, đi tới trong phòng. Chỉ thấy hắn cung kính thấp đứng đấy, cười tủm tỉm thấp nói ra, công chúa, đây là thánh thượng một lần nữa mệnh lão nô mô phỏng thánh chỉ. Thánh thượng nói, tất nhiên Lý Bá An đang nghỉ ngơi, kia sẽ thánh chỉ giao cho công chúa là được, không cần làm phiền Lý Bá An. Ân, cầm đến xem cho ta một chút. Lý Lệ Chất gật gật đầu. Lâm Lang thuận tay tiếp nhận thánh chỉ, giao cho Lý Lệ Chất, nghiêm túc mà nhìn nhìn, phát hiện phía trên quả nhiên là Lam Điền huyện Bá Tước. Lý Lệ Chất lúc này mới yên tâm, thuận đạo đem thánh chỉ thăm dò cho Lý Giật trong ngực. Đi, vậy liền làm phiền công công trở về chuyển cáo phụ hoàng. Ban đêm, nhi thần cho phụ hoàng đưa một chén canh đi bồi bổ thân thể. Lý Lệ Chất nhàn nhạt nói ra. Ếch, Cao công công sững sờ, bật người cười gật đầu. Lão nô nhất định đem công chúa mà nói đưa đến. Tất nhiên vô sự, người lão nô kia liền không quấy rầy công chúa cùng phò mã ra nghỉ tạm. Lão nô cáo từ, ân, Lý Lệ Chất nhàn nhạt gật đầu. Nhìn xem Cao công công đám người đi xa, cái này mới một lần nữa mặt mày hớn hở. Ha ha vui mừng mà nói, thế nào, Lý Bá An, nhìn ta lợi hại sao? Phụ hoàng cho các ngươi phong Lam Điền huyện Bá Tước đây. Ngoặc kép, Lý Giật tức khắc im lặng. Vừa rồi, không phải còn một bức dầu dĩ không vui, giống như là người nào thiếu các ngươi 800 vạn ngân lượng sắc mặt sao? Làm sao đột nhiên liền chuyển biến lớn như vậy? Nữ nhân, thật sự là sâu không lường được a. Lý Giật từ đáy lòng mà cảm thán, như nào, còn không cao hứng, chỉ thấy Lý Giật không có lên tiếng. Lý Lệ Chất nhíu nhíu mày sao, đột nhiên nói ra, cái kia nếu không muốn ta đi cấp phụ hoàng nói một chút, cũng cho các ngươi cái đại quan đương đương. Ngoặc kép, không, không dùng. Lý Giật tranh thủ thời gian khoát tay cự tuyệt. Có tước vị này liền đầy đủ, làm quan nhiều phiền phức a, cả ngày sự tình nhiều như vậy, nơi nào có thời gian bồi các ngươi. Muốn chết rồi, các ngươi, xú xú Lý Bá An, các ngươi chẳng phải ưa thích thối ta sao? Lý Bá An, các ngươi nói thêm câu nữa thì thí, có tin ta hay không đánh các ngươi? Đến a, ai sợ ai a? Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.